Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 4, tiêu diệt, góc truyện audio.com. Bên lửa trại lụp bụp, Vô Cần bẹp bẹp gặm chân thỏ, không hề có lương tâm giác ngộ đang chén thịt đồng loại. Ăn xong chân thỏ, cậu Cần Mẫn thu dọn đồ thừa tiếp tục ngồi ngay ngắn dưới gốc cây. Bên đống lửa có mấy thứ bị lão đại tùy tay vứt xuống, sau bữa tối lại không thấy người đâu. Màn đêm dần buông xuống, trong bãi phi lao vừa lạnh vừa ẩm được ngọn lửa ấm áp xua tan. Vô Cần nghĩ, cho dù muốn ra ngoài báo cảnh sát cũng phải chờ thêm một ngày, nhịn không được gật gà gật gù ngủ gật. Nhưng mà cậu vẫn nhớ kỹ chức trách tiểu đệ của mình. Cho dù buồn ngủ đến mở cả mắt, Vô Cần vẫn cẩn thận nắm dây thừng, một đầu buộc vào cổ tay của mình, đầu dây kia là đồ đạc lão đại để lại, một đầu khác buộc chặn trên cổ tay mình. Một giây sau, Vô Cần liền dựa vào gốc cây ngủ say sưa. Sinh tồn gian khổ, trong mơ cái gì cũng có. Mấy tiếng sau, Vô Cần bị một trận tiếng động cơ nho nhỏ đánh thức. Đêm đen nhánh như mực dưới chân núi, hai thuyền thủ bị loại nằm trên bờ sông, ẩn ẩn truyền đến tạp âm của cánh quạt và máy móc. Vô Cần mờ mịt nhìn mấy giây, nháy mắt sau tỉnh cả ngủ. Cậu nhanh chóng kéo dây thừng trên cổ tay muốn giấu đồ của lão đại đi. Nhưng mà đầu dây thừng trống không? Vô Cần ngẩn người, cứng đờ quay đầu lại nhìn. Lửa trại đã gần tắt, vị lão đại kia không biết trở về khi nào, đang lãnh đạm dựa vào thân cây, nhìn về phía bờ sông dưới chân núi. Tay trái xuôi bên hông, theo đường cong cơ bắp mơ hồ có thể thấy được vết sẹo, tay phải tùy ý chơi đùa với khẩu súng lúc trước đặt trên đầu Vô Cần. Lại đây, nam nhân mở miệng, cũng không quay đầu lại. Vô Cần nằm ở đáy chuỗi thực vật giật mình một cái, nhanh chóng chạy tới bên cạnh lão đại, đứng yên chờ lệnh. Vị lão đại này cao hơn Vô Cần không ít, hắn cúi đầu xem xét, Vô Cần cũng không biết đến tột cùng là đang nhìn cái gì. Nhưng mà trực giác điều động vật luôn luôn nhạy bén, Vô Cần loáng thoáng phát hiện, lão đại hình như rất vừa lòng. Học dùng súng bao giờ chưa? Nam nhân hỏi, Vô Cần thành khẩn lắc đầu. Nam nhân rút từ phía sau ra một thứ vũ khí có tạo hình kỳ lạ, ném cho Vô Cần. Vô Cần hoảng hốt nhận lấy phần thưởng ban cho tiểu đệ này, không nghĩ tới thứ này cũng khá nặng. Cậu bị mất đà lùi lại một bước. Lại dựa vào khả năng vũ đạo xuất sắc ổn định thân mình nhanh chóng. Đây là một cây súng cán dài, nòng súng màu xám đậm giống như súng bắn đạn ghém. Một trong mấy tạp chí quân sự, đường kính nòng súng lại nhỏ đến khó tin. Vô Cần vô cùng hoài nghi, không có bất cứ loại đạn nào có thể đi được loại nòng hẹp đến thế này. Một bên cán súng khắc mấy chữ nhỏ, A-12 chùm, một, súng shotgun hay còn gọi súng bắn đạn hoa cải, súng bắn đạn ghém. Tùy vào loại đạn mà nó bắn ra, loại súng này được thiết kế để bắn khi tựa vào vai, bắn ra loại đạn là một tập hợp các viên đạn nhỏ như hạt tiêu. Chỉ gây sát thương cao khi dùng ở khoảng cách gần, hay loại đạn đặc và lớn, dùng với khoảng cách xa, đôi khi bên trong có thể là thuốc nổ hay những thứ khác như các chất hóa học. Nguồn Wikipedia, Vô Cần không hiểu liền hỏi, đại ca, đây là cái gì? Nam nhân giải thích có lệ, thứ mà khỉ cũng dùng để giết người được. Vô Cần rốt cuộc ý thức được trong cảm nhận của lão đại thì khả năng của mình còn thấp hơn một bậc, nhưng mà nghĩ lại thì được đại ca cho súng chính là chuyện tốt. Góc truyện audio.com. Lùi 10.000 bước, nghề này cần có chuyên môn, mình được đào tạo để làm idol trong nhóm nhạc nam, rõ ràng khác với định hướng công việc của lão đại. Vô Cần ôm súng, vui vẻ nói tiếng cảm ơn, nghĩ thầm sau này tổ chức show ra mắt nhất định phải gửi thêm mấy vé mời cho lão đại để báo đáp ân cứu mạng. Cậu lại nhìn theo tầm mắt của lão đại. Bên bờ sông, trực thăng hình như đang vớt thứ gì đó dưới nước, lúc này đã có kết quả, hai quả cầu ướt đẫm được kéo lên. Giây tiếp theo, Vô Cần há to miệng dại ra. Quả cầu kim loại được mở ra, bên trong là hai thuyền thủ bị lão đại đánh gục, hai tên kia như xác chết vùng dậy giận dữ nhảy ra sức khiếu nại với máy chấp pháp. Tên kia nhất định là chơi bẩn, còn chưa thấy bóng người, đạn cỡ nòng, 22 tầm bắn 200m, sao có thể tới đúng chỗ chúng ta. ... Quả cầu máy lạnh như băng hồi phục. Báo cáo thất bại, khiếu nại bị bác bỏ, tuyển thủ 300.010 bị loại, tuyển thủ 299.967 bị loại. Tuyển thủ vẫn còn đang giải thích, tuyệt đối không thể, bản đồ này tôi đã tới hơn 10 lần, bình thường không bị giết như vậy. Quả cầu máy phiền phức vô cùng, không biết ra mệnh lệnh gì, hai tên lại bị ném vào khoang bạc, bị trực thăng lắc lư xách đi. Xem xong rồi chứ, nam nhân đã sớm rời tầm mắt, chuyển cái nhìn về phía Vô Cần. Chuyện ở bờ sông đối với hắn như thể trò khôi hài, gương mặt ngốc nghếch của Vô Cần còn xuất sắc hơn. Vô Cần, hắn, bọn họ không chết, nam nhân nhướng mày, thích thú. Cậu nghĩ sao, đây là chương trình thực tế, không phải hiện trường thảm sát. Vô Cần sửng sốt, trong đầu một mảnh mờ mịt, tứ chi vốn lạnh lẽo rốt cuộc ấm áp trở lại. đi thôi, lão đại không nhiều lời vô nghĩa ý bảo Vô Cần đuổi theo. Phía sau đột nhiên Cần Cần rực rực thò ra một cái đầu. Đại ca, vậy thì tôi cũng sẽ không chết đúng không? Bước chân nam nhân dừng lại, ngốc nghếch lại nhiều chuyện. Sao mình lại nhặt con thỏ hoang này nhỉ? Đậu, vợ anh đó, không nhặt về bị bắt mất thì sao? Lúc ấy thì đứng có mà khóc nhá. Thỏ con lông mềm phía dưới chớp chớp đôi mắt mỡ dính bên mép còn chưa lau sạch được cho ăn một lần đã đắc ý thổi bong bóng. Ngón trỏ trên cán súng hơi nhấc lên, nam nhân không chút để ý ân. Một tiếng, Vô Cần rốt cuộc yên lòng, nháy mắt khôi phục sức sống, sung sướng đuổi theo. Đại ca, anh có muốn ngủ một lát không, bổ sung thể lực? Không cần, đại lão mở miệng, Hừng Đông sẽ kết thúc thi đấu. Vô Cần ngạc nhiên, không phải nói buổi chiều. Sau đó lại vượt lên, mặt nhỏ nộn nộn cười tùm tìm. Đại ca anh ra ngoài có việc à, chuyện gì vậy? Chúng ta có thể lưu phương thức liên hệ không? Tôi tên Vô Cần, còn chưa biết tên, tên thường gọi của đại ca là gì? Về nhà uy mèo, nam nhân thuận miệng cho có lệ thấy Vô Cần còn đang chờ, miễn cưỡng mở miệng. Tôi là vệ thời, lúc hai người ra khỏi rừng, Vô Cần đoán là 1-2 giờ sáng gì đó. Nơi này đối với vệ thời hiển nhiên quen thuộc vô cùng, tay thủ sẵn súng nòng. 22 làm hai vị tuyển thủ, chết không nhắm mắt kia, một bên đi theo dòng nước như đang đi dạo vườn hoa sau nhà. Vô Cần để ý, lúc này hắn cầm súng bằng tay trái, vừa rồi mình ngủ lại là tay phải. Tay áo vệ thời vốn cuộn lên đã được thả xuống, đi đường khi cũng không nói chuyện, đáy mắt một mảnh đen kịt ngay cả con ngươi cũng không thấy rõ. Trong bóng đêm, dáng người cường tráng thẳng tắp như mãnh thú đội lốt người. Góc truyện audio.com, xuôi theo dòng sông đi xuống, nơi đồi núi và thảo nguyên giao nhau xuất hiện trong tầm mắt bãi phi lao tan hoang bị cây to thay thế. Giống như hai địa hình hoàn toàn bất đồng, được kết nối bởi bàn tay của Thượng Đế. Vô Cần còn cho rằng vệ thời tuyệt đối sẽ không mở miệng giải thích thì lão đại lại đột nhiên mở miệng. Mỗi bản đồ trong thoát hiểm đều có khu vực tài nguyên được thiết lập sẵn. Vệ thời chậm rãi nói, để cho Vô Cần thời gian tiêu hóa thông tin. Vũ khí, đồ phòng vệ thực phẩm cùng tất cả những vật dụng cậu có thể nghĩ đến. Người dự thi phải tích lũy trang bị trong thời gian ngắn. Ra khỏi khu vực tài nguyên chính là dã chiến. Vô Cần gật đầu gật đầu, ngoan ngoãn nghe lão đại chỉ dạy. 6 tiếng, nhớ kỹ thời gian này. Trước ánh mắt kinh ngạc của Vô Cần, vệ thời ném súng trở lại ba lô trang bị. Bản đồ lần này quy định thời gian tối đa để chuẩn bị đối chiến là 6 giờ, trong thời gian đó tuyển thủ phải tham gia chiến đấu một lần. Vô Cần giơ tay phát biểu, nếu hai tuyển thủ trước đó đã bắt tay giả vờ đánh lẫn nhau, có phải cũng coi là hợp lệ không? Vệ thời lắc đầu, tham gia chiến đấu cần phải có một tuyển thủ bị loại. Còn tổ đội, hắn cười nhạo, 6 tiếng đồng hồ không loại được đối thủ, xuống tay với đồng đội có khối người. Vô Cần hiểu rõ, 6 tiếng trước hai tên tuyển thủ, chiến đấu, với mình ở bờ sông cuối cùng đã bị vệ thời loại. Mình ở giữa hưởng lợi mới có thể bình yên vượt qua quy tắc. Thời gian chuẩn bị chiến đấu tối đa, còn 6 tiếng tiếp theo, Vô Cần chắc chờ nhìn về phía vệ thời, trong 6 tiếng không loại được đối thủ, xuống tay với đồng đội có khối người. Vệ thời nhàn nhạt nhìn cậu một cái, ánh mắt không giống như đang nhìn lương thực dự trữ mà là suy nghĩ gì đó. Vô Cần hoàn toàn không đoán ra được dụng ý của vệ thời. Cho cậu vũ khí, dạy quy tắc, cho dù Vô Cần ngây thơ cũng sẽ không nghĩ lão đại. Yêu ái cậu vì gương mặt này đi. Lúc cậu gặp mọi người bên trong, không thể nghi ngờ vệ thời là người tỉnh táo nhất. 271, trong bóng đêm, vệ thời bỗng nhiên đọc một con số. Vô Cần mở mịt, sao cơ, hướng 271, vệ thời bỗng nhiên tới gần, khí thức xâm lược của nam nhân làm sống lưng Vô Cần cảm thấy tê dại. Nhưng mà động tác của vệ thời quá nhanh, trang phục bảo hộ xoẹt qua một cái, cánh tay cơ bắp cứng rắn như thiết toát ra uy hiếp. Vệ thời quê đoán xoay thỏ tinh về một hướng, dùng tay trái đang cầm súng giữ lấy khuỷu tay cậu. Vô Cần kinh ngạc phát hiện không biết lão đại làm thế nào mà mình bị khống chế nhấc súng lên. Vô Cần, vệ thời nhẹ giọng hỏi. Thấy không, Vô Cần mê man, gì cơ, vệ thời xách một tiếng. Tiểu hạt tử, hai, nói xong ra lệnh, nổ súng, hai, hạt, mù ý vệ thời là Vô Cần kém cỏi không thấy gì cả. Vô Cần nháy mắt cứng đờ. Tôi còn chưa. Vệ thời ở sau vành tai cậu không kiên nhẫn lên tiếng. Tôi nói rồi, cây súng này, khi cũng dùng để giết người được. Ngón tay thô ráp của nam nhân bá đạo đè lên ngón tay Vô Cần đặt trên cò súng, dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế, dần dần hướng ngón tay Vô Cần kéo cò. Đoàng một tiếng, nòng súng bắn ra không phải viên đạn, mà là một chùm sáng nóng cháy. Cách 300 mét ngoài thảo nguyên, tuyển thủ bị bắn trúng lập tức bị loại. Cabin hình cầu màu bạc ngay sau đó bật ra, lăn tròn trên cỏ. Màn hình đồng hồ trên tay phải Vu Cẩn vốn im ắng bỗng nhiên hiện lên một chùm pháo hoa cùng một hàng chữ nhỏ. Góc chuyện audio.com, tuyển thủ 300.012, tiêu diệt 1. Vệ thời đứng dậy, đi thôi, tìm người hạ thêm. Vu Cẩn vẫn không nhúc nhích. Vệ thời, sao choáng váng à? Vẻ mặt Vu Cẩn mê mang, cúi đầu nhìn tay phải của mình. Tôi vừa rồi, vệ thời còn tưởng rằng tiểu ngốc tử này còn rối rắm chuyện tuyển thủ bị loại có bị một súng bắn chết hay không, không ngờ Vu Cẩn lại đột nhiên kích động, mắt mở tròn xoe. Tôi vừa rồi bắn trúng người hả? Vệ thời, Vu Cẩn lại đắm chìm trong cảm giác sung sướng vì tiêu diệt một. Tôi nhắm hả? Tôi bắn trúng người hả? Vệ thời lạnh nhạt, súng này tự động nhắm chuẩn. Vu Cẩn định mở miệng, vệ thời lại thêm một đao. Cò súng là tôi thay cậu kéo. Vu Cẩn rốt cuộc bình tĩnh lại, bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào, khi cũng dùng để giết người được. Tôi không nhắm chuẩn, cũng không nổ súng. Thế tôi có tác dụng gì? Vệ thời nghĩ nghĩ, cậu chính là con khỉ. Cách chương.